Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 309, chê y đời này không có ai yêu thương cô. Góc truyện audio.com. Đầu Tần Nhất có chút chóng mặt đau nhức do mất máu quá nhiều, hiện tại cô không thể tiến vào không gian được, Triều Lam lâm vào ngủ say, tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ bắt đầu độ kiếp, do đó không gian tạm thời bị phong ấn, cô căn bản vào không được. Đối với Tần Nhất mà nói, hiện tại không có cái gì so với chuyện này càng hỏng bét hơn. Cô không phải người ỷ lại vào không gian, chỉ là hiện tại cô bị thương, vết thương này còn do dị năng hệ hỏa của Vân Hoán lưu lại, thuốc trị thương bình thường căn bản là vô dụng, chỉ có chất lỏng của Tiểu Mai Hoa mới có thể giúp vết thương khép lại, nhưng lúc này cô lại không thể tiến vào không gian được. Bây giờ Tần Nhất hoàn toàn không có tâm tư để đối phó với Tần Kiều Kiều, nhưng Tần Kiều Kiều giờ đã biết cô chính là chị gái Tần Nhất của cô ta, trong mắt còn lộ rõ sự khinh thường. Tần Nhất, đừng tưởng rằng chê y tờ giấy kia viết mày là đại tiểu thư Tần gia chân chính thì có nghĩa là thật, Tần Kiều Kiều tao mới là đại tiểu thư Tần gia. Tần Kiều Kiều khinh thường nhìn Tần Nhất, đáy mắt là ghen tị điên cuồng. Ánh mắt Tần Nhất lạnh lùng, cô căn bản không biết tờ giấy gì. Sốt của cô đang nói cái gì? Tần Nhất, đừng có giả vờ ngu với tao, biết được mày mới là đại tiểu thư Tần gia chân chính thì đắc ý lắm à, tao cho mày biết, người cha mẹ và anh trai thương yêu nhất là tao, mày vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà thèm, mày là đồ con riêng. Tần Kiều Kiều gào thét, xung quanh chậm rãi có người tụ lại, có người nhận ra Tần Nhất và Tần Kiều Kiều. Người kia không phải là đại tiểu thư Tần gia Tần Kiều Kiều sao? Tần gia, chẳng lẽ là Tần gia một trong tứ thiếu kinh đô? Đúng đúng đúng, chính là Tần gia đó. Chờ một chút, thiếu niên này không phải công tử Tần Nhất của tiểu đội Vân Hoán sao? Tôi nhớ cậu ta được mọi người trong căn cứ gọi là Nam Thần. Ý, không đúng, không phải nữ sinh kia vừa mới nói cái gì mà con riêng Tần gia sao? Trời ạ, Tần Nhất này sẽ không phải là con riêng của Tần gia chứ? Thật hay giả vậy, có người tin cũng có người không tin, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhất cũng có sự thay đổi, có đồng tình, có chán ghét. Dù sao mang tiếng là con riêng, thanh danh đều không mấy tốt đẹp gì, không được người chào đón. Ánh mắt của người xung quanh khiến Tần Kiều Kiều lập tức bành trướng, cô ta cho rằng tất cả mọi người đứng về phía mình, hoàn toàn không biết nửa câu trước mọi người đều không có nghe được. Cô ta kiêu ngạo hất cằm, yêu nhã thiên nga, Tần Nhất, tôi thật sự cảm thấy đáng thương thay chị. Cả đời này chị đều không có người thật lòng yêu thương mình, cha mẹ và anh trai yêu thương nhất là tôi. Ngay cả người mà mẹ của chị yêu thương nhất cũng là tôi, người bà ngoại chị yêu quý nhất cũng yêu thương tôi hơn chị. Tần Nhất, chị nói xem chị sống còn có ý nghĩa gì? Nếu tôi là chị, tôi đã sớm đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Lời nói của Tần Kiều Kiều trực tiếp chọc thủng nội tâm yếu ớt đang chê y bờ vực sụp đổ của Tần Nhất, tâm thả ra một mặt âm u nhất trong lòng. Không, cô nói láo, người bà ngoại yêu thương nhất là tôi. Không phải, người bà ngoại cô yêu thương nhất là cô, bà ngoại là sự ấm áp tồn tại duy nhất trong lòng cô, không ai có thể nói xấu bà. Khóe mắt Tần Kiều Kiều cong lên ý giễu cợt, cô ta cười to vài tiếng nhìn Tần Nhất đang mím chặt môi, quật cường không chịu khuất phục. Góc truyện audio.com. Đột nhiên cô ta cảm thấy đáy lòng cao a sắc yêu, ta cảm phá hủy đi tín ngưỡng của Tần Nhất, thật đúng là thoải mái. Tần Kiều Kiều biết người Tần gia nếu như thật sự biết được chân tướng, cô ta khẳng định không thể tiếp tục ở lại Tần gia, thậm chí có thể còn sống hay không cũng là cả một vấn đề. Hiện tại, việc duy nhất cô ta có thể làm chính là đánh sụp lòng tin của Tần Nhất, đuổi đi thậm chí là giết Tần Nhất. Thứ Tần Kiều Kiều cô ta không có được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Tần Kiều Kiều có chút thương hại nhìn Tần Nhất, chỉ thật đúng là đáng thương, Tần Nhất, chê y đời này không có bất kỳ ai yêu thương chị. Tần Kiều Kiều yêu nhã thổi thổi móng tay đỏ tươi của mình, nói. Tần Miễn, Tôn Chỉ Lan, Tần Hàn Vũ, Tần Hàn Mạt, người bọn họ yêu thương là tôi. Người mẹ Vương Tán Đình của chị cũng yêu thương tôi. Chị biết không, tôi mới là con gái của bà, còn Tần Nhất chị mới chân chính là đại tiểu thư Tần gia. Bà ấy yêu thương tôi, cho nên mạo hiểm tất cả cháo đổi vị trí của hai chúng ta. Chấm, cách chương.